99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1145. Mụ mụ van ngươi. Âu Minh ba ba một câu, đem Kiều Tử Thanh cho thuyết phục. Nhưng là, tốt mấy giờ sau đó, Âu Minh vẫn là nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 11 giờ. Kiều Tử Thanh biết rõ từ hôm qua buổi sáng đến bây giờ Âu Minh vẫn luôn không có ăn cơm. Toàn bộ nhờ truyền dịch tại chống đỡ. Tiếp tục như vậy, sao có thể được a? Kiều Tử Thanh đi đến Âu Minh bên giường, đem Âu Minh nhẹ nhàng đẩy một lần. Hô, tiểu Âu, dậy ăn cơm. Mà Âu Minh thì là nằm ở trên giường bệnh, không nhúc nhích, nước vừa vặn treo kết thúc rồi. Y tá tiến lên đây giúp Âu Minh rút, nhưng là Âu Minh thủy chung cũng không có động một lần. Kiều Tử Thanh thấy vậy trong lòng mỏi nhừ, ngồi ở con trai bên người, che miệng không dám khóc ra thành tiếng, bả vai có chút run run, chỉ là lại không gạt được mà hô hấp to khỏe. Âu Minh tự hồ hơi ngẩng đầu, mở mắt ra, nhưng là, đôi mắt kia bên trong, vẫn là không có cái gì, không có hào quang, trống rỗng vô thần. Kiều Tử Thanh trông thấy Âu Minh cái này một đôi mắt, càng là tranh thủ thời gian đứng dậy, cắn quả đấm mình, dùng sức bóp tay mình, sợ mình khóc ra thành tiếng. Âu Minh con mắt mặc dù nghe không được, nhưng là thính lực lại là như kỳ tích mà 10 phần không sai. Nghe thấy cái này cực kỳ ẩn nhẫn khóc nước nở, Âu Minh hợp chợp mắt, nói, ta lúc nào có thể xuất viện. Kiều Tử Thanh nghe thấy Âu Minh cuối cùng mở miệng, há miệng muốn nói chuyện, nhưng là tay một lấy ra, lại là trọng trọng đánh cái khóc cách. Cùng lúc đó ở giữa, muốn nói chuyện, nhưng lại làm sao đều không nói được. Chờ ngươi thân thể khỏe mạnh, tự nhiên có thể xuất viện. Âu Hoắc Kim đi tới, trong tay lại dẫn theo mấy bữa điểm tâm, nói ra, hiện tại ngươi hàng đầu chính là đem người dưỡng tốt. Bất kể như thế nào, phải cố gắng ăn cơm, lại không đói bụng, cũng phải ăn một chút. Kiều Tử Thanh trông thấy trượng phu, bắt được tay hắn, áp chế khóc nức nở, khóc đến như cái hài tử. Âu Hoắc Kim đưa nàng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhìn về phía Âu Minh, nói ra, ta biết ngươi không thích bệnh viện, nhưng là ngươi bây giờ còn không thể xuất viện. Ánh mắt ngươi là rất có thể sẽ khôi phục. Nói không chừng ngươi dạng này lại tác hạ đi, ngược lại thực sẽ không khôi phục. Âu Minh nghe thấy lời này, vẫn là thờ ơ. Âu Hoắc Kim có chút tận tình khuyên bảo nói, tiểu Âu, ngươi cũng 31 tuổi, qua năm đều 32 tuổi, cũng cần phải hiểu chuyện một điểm. Người lớn như thế, đừng để phụ mẫu lo lắng. Đã biết. Âu Minh không có ngẩng đầu, không có mở mắt, nói, các ngươi trở về đi, không cần phải để ý đến ta, chờ ta đói bụng bản thân sẽ ăn. Không thể, hiện tại ăn, tiểu Âu, hiện tại ăn đi, mụ mụ van ngươi, ăn một chút gì, được không? Kiều Tử Thanh đem cái kia cơm hộp mở ra, nói ra, đây là quế tẩu làm đồ ăn, ngươi không phải rất thích ăn quế tẩu làm đồ ăn sao? Đến, nếm điểm a. Trong khi nói chuyện, đem bát cầm hướng về Âu Minh phương hướng đưa tới. Âu Minh phiền muộn mà vòng quanh chăn mền trở mình, nói ra, các ngươi thật phiền, ta không muốn ăn. Kiều Tử Thanh đưa bát động tác ngừng lại ở giữa không trung. Con trai của nàng thế mà chê nàng phiền. Kiều Tử Thanh ngực đâm một cái, trong lòng chợt cảm thấy bi thương. Ôn Phượng Lân thoáng qua một cái đến, đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng âm thầm thở dài, quát lên, tiểu Kiều, hài tử không muốn ăn, liền để hắn bị đói à. Âu Hoắc Kim nghe nói, có chút không mau nhìn Ôn Phượng Lân một chút, nói, lão Ôn, không phải con của ngươi, thế nào đều được đúng không? Sao có thể nói như vậy? Các ngươi nhà hài tử rơi đến nước này, cũng không phải ta hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường